Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 779, dẫn dắt đi săn. 32 cái bộ lạc người, cộng thêm bởi vì khoảng cách quá xa lần đầu tiên đi xa không kinh nghiệm. Không thể đuổi lên tụ họp 3 cái bộ lạc đội ngũ. Tổng cộng 35 bộ lạc người, theo Viêm Giác đội đi săn cùng chung tiến vào núi rừng. Chậm tới 3 cái đội ngũ là ở tụ họp kết thúc lúc sau đến tới khu giao dịch. Bọn họ cũng không có lập tức liền trở về, mà là ở khu giao dịch chờ đợi đi săn. Dự tính chờ đi săn kết thúc lúc sau lại trở về. Bởi vì bọn họ bộ lạc cách quá xa, thậm chí nói tới cái này thời điểm, trong đó có 2 cái bộ lạc biểu hiện. Nếu là có thể thuận lợi dung hợp mồi lửa, bọn họ có thể sẽ hướng thượng du rời. Trước kia định cư ở địa phương không người, cùng những bộ lạc khác cách xa, là vì an toàn, hiện đang tính toán rời đến bộ lạc càng nhiều dày đặc hơn địa phương. Cũng là vì an toàn, tình thế bất đồng, cách làm cũng bất đồng. Dĩ nhiên, cũng không phải là mỗi chi tới bộ lạc đội ngũ đều toàn bộ gia nhập săn thú. Cũng không thiện đấu thể chất cũng không có quá đại ưu thế bộ lạc. Chỉ là đẩy ra mấy cái người mà thôi. Có chút thậm chí chỉ có 1-2 cái. So sánh với Lôi Sơn bộ lạc, Thủy Hổ bộ lạc những thứ kia tới nói, quả thật không đủ nhìn. Nhưng rốt cuộc bộ lạc phong cách bất đồng. Có chút người vốn đã không phải lấy đi săn mà sống. Căn bản không có kinh nghiệm phương diện này. Cứng chống đi mà nói. Không nói kéo chân sau. Thậm chí khả năng còn không chân chính tiến vào núi rừng. Liền không còn mệnh. Liền tính là trong này yếu nhất bộ lạc, cũng sẽ ra 1-2 người theo đội ra đi săn, có chính là thủ lĩnh, có chính là cái kia trong bộ lạc ưu tú chiến sĩ. Tỷ như Chí bộ lạc, bọn họ là tuyệt đối không muốn cùng hung thú đối thượng. Thả ở dĩ vãng bọn họ cũng sẽ không có lá gan hướng hung thú sơn lâm chạy. Nhưng bây giờ, như vậy nhiều bộ lạc gia nhập đại liên minh, còn có nhiều như vậy người theo đội ra đi săn. Bọn họ không ra cá nhân gia nhập đội ngũ, tất nhiên sẽ bị những bộ lạc khác người nhạo báng. Cho nên, thân làm thủ lĩnh cũng tự nhận là toàn bộ lạc thực lực đệ nhất a bất lực. Mang theo 2 cái Chí bộ lạc chiến sĩ gia nhập đội ngũ. Bọn họ 3 người, tính là bây giờ Chí trong bộ lạc chân lớn nhất 3 cá nhân. Cũng là chạy đến nhanh nhất. Nếu là gặp được cái gì nguy hiểm, bọn họ không đánh lại cũng có thể trốn. Ở tuyệt đại đa số bộ lạc người ý nghĩ trong, võ lực quyết định hết thảy, cho nên những thứ kia thiện đấu bộ lạc tỏ ra càng là cao ngạo. Có sức lực, những thứ kia cũng không thích võ lực giải quyết sự tình. Cũng không thiện đấu bộ lạc người, thì tuyển chọn dùng bọn họ trong tay nắm giữ kỹ thuật đi đổi lấy sinh tồn tài nguyên. Không gia nhập đi săn người, sẽ lưu ở khu giao dịch chờ, cũng đang đợi đội ngũ săn thú khoảng thời gian này. Thích ứng khu giao dịch hết thảy sự vật, trong đó một nhóm người cũng sẽ tham dự Viêm Giác xây dựng thêm khu giao dịch công trình. Ở xuất phát trước, Thiệu Huyền liền đem các bộ lạc thủ lĩnh hoặc là đội ngũ săn thú người dẫn đầu gọi vào một chỗ nói. Chuyện, nói với bọn họ ở trong núi rừng nên chú ý chút cái gì. Không có kinh nghiệm bộ lạc liền nhiều quan sát những thứ kia có kinh nghiệm Thái Hà bộ lạc người. Hoặc là Viêm Giác chiến sĩ. Đừng chính mình lộn xộn dùng đối phó dã thú những thứ kia kỹ xảo. Viêm Giác cuối cùng lựa chọn đi săn tuyến đường cũng không phải là bọn họ dĩ vãng đi săn 6 tuyến. Đường trong bất kỳ một cái. Mà là tân mở ra tới thứ 7 tuyến đường. Con đường này thượng hung thú số lượng so sánh với mặt khác 6 điều mà nói. Hơi ít một chút. Bởi vì nơi đó có rất nhiều cũng không thích hợp thực vật sinh trưởng thổ địa. Tự nhiên liên quan thú loại số lượng cũng ít. Nếu là Viêm Giác chính mình, con đường này là coi thường. Nhưng lại vô cùng thích hợp người của những bộ lạc này. Nếu là hung thú quá nhiều, một khi loạn, Viêm Giác người lại nhiều cũng không hảo cứu vãn. Trong đội ngũ đi theo đi săn những bộ lạc khác người tổng cộng có chừng 300 người. Giống Lôi Sơn bộ lạc cùng Trác bộ lạc như vậy. Mỗi cái gia nhập đội ngũ có gần 50 người. Nhưng đại bộ phận bộ lạc lại ít hơn nhiều. Càng đừng nhắc tới Chí bộ lạc loại kia bản thân bộ lạc tổng dân số liền không nhiều. còn không phải giỏi về chiến đấu và đi săn. Vào đội người một bàn tay đều đếm được. May mà lúc ấy phân chia thủy hệ thời điểm. Lôi Sơn bộ lạc, Trác bộ lạc cùng Thủy Hổ bộ lạc phân biệt phân ở ba cái bất đồng thủy hệ. Đi săn thời điểm tất cả đều là lấy thủy hệ vì một cái chi đội. Ba cái bộ lạc đội ngũ tạm thời không có xung đột. Nhưng cũng dồn hết sức muốn ganh đua cao thấp. Quá Viêm Hà Đại Kiều. Hướng núi rừng chỗ sâu đi. Sẽ phát hiện xung quanh cây càng lúc càng cao. Bụi cỏ càng ngày càng sâu. Thậm chí rất nhiều địa phương bụi cỏ đều có thể trực tiếp đem người chìm ngập. Cây cối toát ra mặt đất dâu dễ đều so bọn họ trong nhất cường tráng người muốn thô. Chớ nói chi là này phiến tràn đầy là cổ thụ núi rừng. Gần 500 người đội ngũ ở trong núi rừng. Cũng bất quá như con kiến giống nhau. Vờn quanh ở trong quần sơn sương mù tựa hồ cũng lộ ra một cổ an tĩnh sát khí. Tựa như có nguy hiểm gì đồ vật núp ở bên trong. Trầm mặc nhìn xuống đám người. Nhỏ bé, đây là lần đầu tiên trong đời tiến vào mảnh núi rừng này người. Cái thứ nhất sâu sắc cảm giác. Bọn họ tựa hồ minh bạch vì cái gì Viêm Giác mang bọn họ tới nơi này đi một chuyến. Không tới một chuyến, không biết chính mình có nhiều nhỏ bé. Viêm Giác bộ lạc người tuyển chọn đi săn làm lần thứ nhất đại liên minh đoàn thể hoạt động. Mục đích chủ yếu, trước liền phải đem một bộ phận bộ lạc người tính tình cho tách một tách. Đặc biệt là những thứ kia trong ngày thường tương đối ngạo mạn bộ lạc. Mảnh núi rừng này chủ nhân không phải bọn họ bình thời đi săn dã thú, mà là so dã thú còn nguy hiểm hơn nhiều hung thú. Ngàn năm trước bọn họ các tổ tiên khả năng tiếp xúc qua hung thú. Bây giờ bọn hậu bối, bởi vì bị sông lớn cách ly gần ngàn năm, cũng đều không còn ứng đối hung thú kinh nghiệm. Nếu như nói những bộ lạc này là một đem đem đao mà nói. Ở đây lúc trước, những cái này đao đều là dì xét hoặc là chưa khai phong đao cun. Mà trải qua trong rừng núi đi săn, những cái này đao liền sẽ sắc bén rất nhiều. Vì nhường trong bộ lạc càng nhiều người bị chủ nô nhóm bắt đi. Những thứ kia bộ lạc người cũng sẽ nhường chính mình trở nên sắc bén hơn. Nơi xa có tiếng thú gào truyền tới. Nghe có chút hưng phấn. Thường xuyên đi săn Viêm Giác người có thể từ trong nghe được. Đó là hung thú thành công đuổi kẻ xâm phạm lúc sau hưng phấn tiếng hô. Ở đây lúc trước nhất định có một trường ác đấu phát sinh qua. Ngao ngao ngao, một tiếng gầm kêu từ trong đội ngũ phát ra. Chính khẩn trương nhìn chăm chú bốn phía á bộ lạc người. Bị này đột ngột một tiếng gầm kêu sợ đến trực tiếp bắt đầu đào đất. Á bất lực chân to đều bước ra mấy bước. Mới phản ứng được kia tiếng hô là đội ngũ trong phát ra. Mọi người nhìn sang, chỉ thấy Thủy Hổ bộ lạc thủ lĩnh Khu Ly chính ngửa đầu rát cổ họng gầm thét. Trên cổ gân đều căn căn nhô ra, mà Khu Ly sau lưng cái khác Thủy Hổ bộ lạc người. Cũng đang muốn đi theo mở miệng, im miệng, Thiệu Huyền thấp giọng quát. Nghe vậy Khu Ly kêu thanh dừng lại, phát hiện phía trước Viêm Giác người đều dùng một loại rất im lặng ánh mắt nhìn hắn. Xung quanh những bộ lạc khác mặt người sắc cũng không quá hảo. Thậm chí giống như là muốn lập tức xông tới một dạng. Xin lỗi, không nhịn được, Khu Ly thời điểm này cũng kịp phản ứng chính mình hành vi không ổn thỏa. Nhưng mới vừa nghe được nơi xa kia một tiếng thú gào. Đột nhiên có loại ngộ hiểu cảm giác, huyết dịch cả người cũng giống như là ở ủng ục nổi bong bóng một dạng. Hưng phấn nhưng lại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Vì vậy chỉ có thể gầm thét ra tiếng. Thủy Hổ bộ lạc người, tâm trạng kích động thời điểm đều thích dùng gầm thét để phát tiết. Bất kể là tức giận, đau thương, hưng phấn, đều sẽ như vậy. Đây là trăm ngàn năm qua thói quen. Thậm chí ở càng lâu trước kia, Thủy Hổ bộ lạc tổ tiên liền đem cái thói quen này truyền xuống. Đây cũng là vì cái gì Khu Ly vừa mới không kềm hãm được nguyên nhân. Nhưng, lúc này này cảnh. Khu Ly lần này hành vi lại là tìm đường chết. Ở trong núi rừng, một ít hung thú sẽ thông qua như vậy gầm thét tới tuyên cáo địa bàn này chủ quyền cũng cảnh cáo. Người ngoại lai, trừ cái này ra, gầm thét có lúc cũng có nghĩa là khiêu khích. Đồ ngu xuẩn một cái. Không ít người thầm mắng trong lòng. Nếu không phải nơi này không tiện nói chuyện lớn tiếng, bọn họ khẳng định sẽ tại chỗ liền mắng ra, thậm chí sẽ xông tới đem Khu Ly đánh một trận. Ở mảnh núi rừng này trong, có lúc, gầm ra tiếng sẽ chết nhanh hơn. Thiệu Huyền nói, trong núi rừng kêu gào cũng phải cần giảng kỹ thuật cùng kỹ xảo. Lúc nào nên hống, lúc nào không thể phát ra âm thanh, đều phải nhìn tình huống cụ thể. Mà vừa mới cái loại đó thời điểm, hiển nhiên không phải cái có thể hống thời gian điểm. Lại đi về phía trước, căn bản không cần Viêm Giác người lại dặn dò, bọn họ đã tất cả đều ngậm miệng, toàn thân cũng giống như là kéo cao nhất báo động. Ngay cả Thủy Hổ bộ lạc người cũng đều một cái miệng đóng chặt. Mỗi một cái cùng qua tới người, cho dù ở bọn họ bộ lạc chưa tính là đứng đầu chiến sĩ, cũng tuyệt đối là xuất sắc, trực giác còn tương đối bén nhạy. Bốn phía đều là uy hiếp, mặc dù che trời cổ thụ cùng so người đều muốn cao bụi cỏ rất đại trình độ thượng che cản bọn họ tầm mắt, nhưng rất nhiều người cũng có thể bằng trực giác cảm nhận được một ít mắt không cách nào nhìn thấy đồ vật. Xung quanh là một phiến so người còn muốn cao bụi cỏ. Trong bụi cỏ có đồ vật cất giấu. Bốn phía đều có rất nhiều tràn đầy sát khí mắt nhìn chăm chú bọn họ. Thấy trong đội ngũ mọi người khẩn trương dáng vẻ, Thiệu Huyền nói, không cần lo lắng, những thứ kia là ảnh tước, rất giảo hoạt, ngươi biểu hiện càng cường thế, càng trấn định, bọn nó càng sẽ không đối ngươi ra tay. Nhưng nếu là các ngươi rụt rè e sợ, bọn nó liền sẽ đem các ngươi liệt vào có thể thử dò xét mục tiêu. Vừa dứt lời, phía trước 100 mét nơi xa liền có cánh đập đập thanh âm. Ngẩng đầu nhìn qua, từng con cho lục xen nhau hoa văn gần cao cỡ nửa người chim tước bay lên. Theo ở Thiệu Huyền bên cạnh Caesar nghiến răng, trong cổ họng phát ra gầm nhẹ. Thiệu Huyền dừng bước lại, nâng tay ra giấu tay. 8 tên Viêm Giác chiến sĩ xách vũ khí trên tay hướng phía trước lẻn đi. Ra, xảy ra chuyện gì? A bất lực hỏi, không đãi Thiệu Huyền giải thích, một tiếng thú gào ở phía trước vang lên, điếc tai nhức óc. Thứ Đô phóng lên gần nhất một thân cây, nhìn về phía trước, không còn bụi cỏ che chắn, tuy nói có bóng cây vang tầm mắt, nhưng cũng có thể nhìn thấy bên kia chính phát sinh sự tình. Trong đội ngũ cái khác mấy người cũng cùng Thứ Đô một dạng leo lên cây, nhìn hướng bên kia, đó là một chỉ dáng người to lớn hung thú. Đứng trên mặt đất vẻn vẹn chỉ là lưng cao liền muốn so bọn họ còn cao ra gần 4 lần. Màu lông nâu đậm, dày chắc, một cây 10 người vây quanh kích cỡ cây bị ngang ngược mà đụng gãy. Hai điều cường tráng chân sau đạp đạp mặt đất, đem lớn như vậy cái thân thể đẩy lên, chiều một nơi nhào qua. Trừ con mãnh thú kia ở ngoài, Thứ Đô còn nhìn thấy mấy cái vụt động bóng dáng. Đó chính là vừa mới tới 8 cái Viêm Giác người. Cho dù cách hơi xa, nhưng trong đội ngũ mọi người cũng có thể rõ ràng cảm giác được mặt đất run rẩy. Đó là con mãnh thú kia dùng cường có lực chân sau đạp đạp mặt đất lúc tạo thành động tĩnh. Mà khoảng cách gần đối thượng con mãnh thú kia Viêm Giác, có thể cảm nhận được chấn động có bao lớn. Không cần nói cũng biết, Thứ Đô, Khu Ly, cùng với Lôi Sơn bộ lạc thủ lĩnh Lục Trại chờ mấy cái bộ lạc thủ lĩnh, đều không chớp mắt mà nhìn chăm chú bên kia. Con mãnh thú kia công kích không có quá nhiều sặc sỡ đồ vật, đơn giản trực tiếp, lại hữu hiệu, đầy đủ lợi dụng bản thân nó ưu thế chế tạo càng có lực sát thương công kích. Mang theo vuốt sắc cánh tay liên tục vung, trong không khí truyền tới vèo vèo thanh âm, tựa như từng chuôi sắc bén hàn đao đang vũ động. Không chỉ khí lực đại, lực sát thương còn cường. Nhìn thấy một màn kia mọi người không hề nghi ngờ kia một móng vuốt có thể trực tiếp đem người trẻ thành mấy khúc. Đối mặt này như vậy hung mãnh công kích, cho dù là ở bộ lạc trong coi như thân thể cường tráng Viêm Giác người, lúc này cũng tỏ ra nhỏ yếu. Oanh, lại là liên tiếp tiếng va chạm, lại có cây bị đụng gãy. Thân cây gãy lìa thanh âm, tựa như sấm sét nổ vang. Vô số vụn gỗ bay lên, còn có bị gọt vỡ vụn cỏ. Trong lúc nhất thời cũng khó nhìn rõ bên kia tình huống cụ thể. Duy nhất rõ ràng chỉ có một tiếng lại một tiếng càng kịch liệt mặt đất run rẩy, cùng với như sấm thân cây gãy lìa thanh. Đối với những thứ kia cũng không lấy đi săn mà sống bộ lạc, nhìn thấy một màn này đều liên tục rút ra khí lạnh. Đối bọn họ tới nói, đối thượng như vậy hung thú, bọn họ đừng nghĩ sống. Không phải thực lực quá kém, mà là căn bản không có kinh nghiệm, mặt đều bị dọa đến xám trắng. Cho dù là có lực lượng cùng thể chất ưu thế viêm giác người, đối mặt loại cấp bậc này hung thú, cũng là không cách nào chiếm thượng phong. Nhiều là dựa vào phối hợp cùng đi săn kỹ xảo, một chút đem hung thú cho giết chết. Viêm giác người đều như vậy. Như vậy, thực lực không bằng viêm giác những bộ lạc khác người, dĩ nhiên đến càng cẩn thận hơn. Mà viêm giác lần này hành vi, cũng nói cho những bộ lạc khác người, đừng tự đại, chớ trang bức, thật muốn cùng những hung thú kia đơn đả độc đấu, cảm thấy chính mình có thể cùng hung thú chính diện giang. Rất có thể kết quả chính là trang bức không được, ngược lại bị giết. Cũng không gia nhập bên kia chiến trường viêm giác mọi người. Cùng đội ngũ trong lần đầu tiên tới núi rừng những bộ lạc khác người. Thông dụng một ít kiến thức. Hơn nữa cảnh cáo bọn họ đừng đơn độc cùng những hung thú kia đối thượng. Nếu là cùng đội ngũ đi tán, gặp được như vậy hung thú, tuyệt đối không cần cứng lại. Có thể trốn liền chạy, không thể trốn liền dùng trí. Tận lực cho chính mình mài ra một ít cơ hội sinh tồn. Các ngươi viêm giác bộ lạc người cũng không thể đơn độc cùng nó đối thượng. Trác bộ lạc thủ lĩnh Thứ Đô đột nhiên hỏi. Người nào nói? Thủ lĩnh, Trinh La trưởng lão, Ngao trưởng lão, Tháp đại đầu mục cùng Đa Khang đại đầu mục đều từng có đơn độc đối thượng loại kia hung thú trải qua. Bất quá, không phải ai đều có thể có thực lực đối thượng như vậy hung thú. Đối với cái kia viêm giác chiến sĩ mà nói, đội ngũ trong một ít người cũng không đồng ý. Nếu viêm giác người đều có thể cùng như vậy hung thú đơn đả độc đấu, bọn họ bộ lạc thủ lĩnh vì cái gì không thể? Thủ lĩnh, trưởng lão, đại đầu mục, ai? Các ngươi đại trưởng lão không thể làm được? Thứ Đô hỏi. Cùng bọn họ giải thích viêm giác chiến sĩ cảm thấy Thứ Đô hỏi một câu nói nhảm. Chúng ta đại trưởng lão còn đơn độc đối thượng vương thú đâu? Người nói hắn có thể hay không? Thứ Đô trên mặt lại nhiều vẻ ngưng trọng, nhưng đồng thời còn có chút vui vẻ. Quả nhiên, viêm giác người không phải đều như Thiệu Huyền như vậy thực lực. Như vậy nhìn thực ra bọn họ Trác bộ lạc cùng viêm giác chênh lệch cũng không đại. Nói không chừng còn có thể chạy tới. Thiệu Huyền không biết những người khác ở nghĩ cái gì. Chỉ là chú ý bên kia tình hình chiến đấu. Cho dù nhìn không tới, hắn cũng có thể cảm giác được 8 cái viêm giác người sinh mạng khí tức. Ngao, một tiếng thê lương tiếng thú gào vang lên. Trên cây Thứ Đô, mắt sắc mà phát hiện kia chỉ so bọn họ còn muốn cao hơn gấp 4-5 lần hung thú. Ngay từ ban đầu lộ hung quang đằng đằng sát khí, đến bây giờ bắt đầu hoang mang sợ hãi, muốn chạy trốn. Nó bị viêm giác người đả thương, nhưng là mấy cái kia viêm giác người cũng không cho nó chạy trốn cơ hội. Khi hết thảy động tĩnh lắng xuống, không bao lâu, đi qua mấy cái viêm giác người liền kéo một chỉ đã không còn hơi thở hung thú qua tới. Trong đội ngũ người lập tức tiến tới nghĩ, phải cẩn thận nhìn nhìn con mãnh thú kia. Đừng nhìn, lại đi về sau các ngươi gặp được càng nhiều. Mạch đối muốn chen qua đi nhìn hung thú người nói. Tìm một chỗ, ăn trước, Thiệu Huyền nói, nơi này đã mau đến bọn họ chọn xong địa phương, lại đi về phía trước, bụi cỏ liền không sâu như vậy, rừng cây cũng không nơi này dày đặc, ở đến tới mục tiêu đi săn điểm lúc trước, viêm giác người cũng đầy đủ cho những thứ kia lần đầu tiên vào núi rừng người biểu diễn đi săn. Phương pháp, dĩ nhiên, bất đồng bộ lạc phong cách hành sự bất đồng. Viêm giác cũng chỉ là tượng trưng tính mà biểu diễn mấy lần mà thôi. Nên làm sao tới, còn phải mỗi cái bộ lạc người chính mình đi mò tìm thích hợp bọn họ phương pháp thủ đoạn. Lớn một chút hung thú, các bộ lạc người quả thật có thể từ viêm giác trên người học được rất nhiều. Nhưng tiểu chút hung thú, bọn họ là không học được viêm giác bộ kia. Tiểu chút hung thú cũng so người lớn hơn rất nhiều. Viêm giác người có thể đem những hung thú kia giống như là nhắc cá muối một dạng. Trên mặt đất hung hăng mà đập đánh. Ngã mấy cái lật cái mặt đổi cái tư thế lại ngã. Nguyên bản lớn lên thật dày bụi cỏ mặt đất bị phá hư đến ngổn ngang. Vụn cỏ tung tóe, đất đá tứ tán này thả ở trên người những người khác là không thể thực hiện được. Bọn họ căn bản không cách nào đem những hung thú kia ung dung nhắc lên. Mảnh núi rừng này trong bụi cỏ sinh trưởng thật nhanh. Bây giờ các ngươi nhìn bên kia cơ hồ bị bóc một tầng tảng cỏ. Nhưng gần 10 thiên hậu, các ngươi đường về thời điểm lại nhìn, liền sẽ phát hiện bên kia đã lần nữa bao trùm thượng một tầng lục sắc. Thiệu Huyền chỉ đã kết thúc chiến đấu chiến trường, đối những người khác nói. Rốt cuộc đến chọn khu vực săn thú lúc sau. Đội ngũ săn thú liền phân chia ba chi. Mỗi cái thủy hệ bộ lạc người cùng nhau hợp thành một cái phân chi đội ngũ. Viêm giác người cũng theo ở ba chi đội ngũ trong. Nhưng, nhường Thiệu Huyền cảnh giác là, hắn ở này phiến khu săn thú phát hiện những người khác loại dấu vết hoạt động. Nhường đại gia đều cẩn thận điểm. Bất kể mục đích của những người đó có phải hay không chúng ta. Nhiều phòng bị tổng là hảo. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.